Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1800, chương 1778, nghìn năm công giá chàng hai. Chí Thâm Thiền Sư nhẹ nhàng hít một hơi, khen, Thanh Khâu Sơn bích nước suối nấu trà, nhiều năm không có hưởng qua. Tiểu Cửu cười nói, đại sư nếu có thì giờ rảnh, có thể thường xuyên đến thưởng thức. Ở Chí Thâm Thiền Sư trước mặt, Tiểu Cửu biểu hiện đoan trang không thất lễ sổ, rất giống là một cái tiểu thư khuê các, hoàn toàn không có đối với người khác cái loại này cao không thể chạm bộ dáng. Chí Thâm Thiền Sư cười cười, nói, nhân gian hiện tại là hình dáng gì? Tiểu Cửu nghĩ một hồi, nói ra, biến hóa rất lớn, cùng ngàn năm trước hoàn toàn bất đồng. Ngươi để cho ta nói, ta còn thực sự nói không nên lời, nói chung cái gì đều biến, lập tức thở dài nói ra, đại sư năm đó một câu châm ngôn, chưa có thể hiểu được, cũng ở nhân gian bị nhốt nghìn năm, hiện nay cuối cùng cũng minh bạch, thế nhưng nghìn năm đã qua, Chí Thâm Thiền Sư chậm quá nói ra, coi như ngươi lúc đó ngộ ra đến, chẳng lẽ liền sẽ không bị kiếp nạn này. Cái gọi là phúc họa tương y, ngươi bị phong ấn nghìn năm, lại có thể bảo toàn, nếu không phải chịu kiếp nạn này, cái này nghìn năm qua, há có thể không bị kiếp nạn khác. Tiểu Cửu chợt gật đầu, Chí Thâm Thiền Sư ánh mắt từ nhỏ Cửu trên mặt xẹt qua. Nói, Hồ Vương, tiến thêm một bước nói, nếu không có cái này nghìn năm phong ấn, ngươi há lại có thể được hôm nay phần này giai duyên. Giai duyên, Tiểu Cửu sắc mặt trở nên hồng, nói, thiền sư nhìn ra, mặt ngươi mang đào hoa, mi liếc xuân phong, tất nhiên là tình đậu đã mở chi tướng. Tiểu Cửu len lén liếc A Tử liếc mắt, A Tử nhớ tới ở nhân gian thấy một màn kia, che miệng cười trộm. Tiểu Cửu thở dài, cũng không có gì duyên phận đi. Dù sao, ta sợ cầu không nhiều lắm, sợ cầu không nhiều lắm, sợ còn muốn mất đi đây. Tiểu Cửu cả kinh, vội hỏi, đại sư đây là ý gì? Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Đại sư, ngươi lần này tới Thanh Khâu Sơn, sợ là chuyện này tới đi. Cầu đại sư chỉ điểm sai lầm, phúc hề họa chỗ ỷ, là phúc hay họa, ai có thể dự liệu? Chí Thâm Thiền Sư thu liễm nụ cười, đứng dậy, chắp hai tay, lẩm bẩm nói, Thanh Khâu Sơn từng với ta có ân, hôm nay chuyên tới để tặng một câu yết với Hồ Vương. Yêu quá tha thiết người cô độc, nguyên lai duyên đi chung quy linh đinh, hồn phi phách tán tùy phong đi, nghìn năm đợi công giã tràng, nói rằng cuối cùng, ngữ điệu vô cùng bi thương. Cái này bốn câu thơ, coi như không có sau lưng thâm ý, chỉ là mặt chữ ý tứ, đã đầy đủ khiến người ta lý giải. Hồn phi phách tán, công giã tràng, Tiểu Cửu triệt để ngơ ngẩn. Ở một bên hầu hạ châm trà A Tử cũng là sợ hoa dung thất sắc, không biết làm sao đứng ở nơi đó. Quá bán thưởng, Tiểu Cửu phục hồi tinh thần lại, nhìn Chí Thâm Thiền Sư hỏi, đại sư, lẽ nào đây chính là số mạng của ta sao? Có biện pháp nào không nhương tu bổ? Thiên đạo vô thường, thiên đạo vô tình, có thể nào nhương tu bổ? Tiểu Cửu nói, ta nghe nói đại diễn chi đạo 50, đi một, mà, biến, bất luận cái gì sự tình luôn luôn một chút hy vọng sống. Chí Thâm Thiền Sư gật đầu, nói ra, nếu là không có sinh cơ, ta làm sao tới chuyến này? Nói được này, hòa thượng ta cũng không giấu. Không lâu sau, Hồ Vương mặt ngươi lâm một hồi lựa chọn. Sinh và tử, lựa chọn như thế nào? Tất cả Hồ Vương tự thân. Nếu tuyển chọn sinh, tất nhiên là gặp dữ hóa lành, tranh một chút hy vọng sống. Tiểu Cửu ngưng mi nói, tự nhiên là tuyển chọn sinh. Nơi nào sẽ có nhân tuyển trạch chết? Chí Thâm Thiền Sư lắc đầu, Hồ Vương, ta chỉ sợ ngươi đến lúc đó sẽ chọn chết đây. Tiểu Cửu nghi hoặc không giải thích được. Chí Thâm thiền sư chắp hai tay, đối với Tiểu Cửu hơi khom người, tuyên âm thanh Phật hiệu, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra phía ngoài. Đại sư, A Tử trong lúc tình thế cấp bách muốn đuổi theo, bị Tiểu Cửu ngăn cản. Nàng biết Chí Thâm thiền sư đã nói quá nhiều, tiếp tục hỏi, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Chủ thượng, người không nên suy nghĩ nhiều, có thể không có nghiêm trọng như vậy chứ. A Tử an ủi, sau đó lại cảm thấy lời này không có gì lực tin tưởng và nghe theo. Nói bổ sung, coi như là thực sự, đại sư không nói, đến lúc đó còn có một chút hy vọng sống. Lựa chọn quyền hay là đang chủ thượng trong tay mình. Tiểu Cửu trầm mặc không nói, đem Chí Thâm thiền sư bốn câu nói yên lặng lại niệm một lần, mơ hồ nghĩ đến khả năng nào đó, e rằng hết thảy đều là vận mệnh đã định trước, không có cơ hội phản kháng. Tiểu Cửu nhẹ nhàng lắc đầu, coi như thật là như vậy, biết rõ không thể tranh, mình cũng muốn cạnh tranh một lần. Phi cơ trực thăng ở căn cứ rớt xuống, hạ phi kỵ sau đó, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo leo lên Việt Dã xa, sau đó một đường hướng đông, đi vẫn là lúc tới lộ, xa đến Đôn Hoàng thời điểm, Tứ Bảo muốn đi xem Đại Phật, bởi vì tín ngưỡng bất đồng, Diệp Thiếu Dương đối với Phật môn tất cả tự nhiên đều không có hứng thú gì, vì vậy khiến Tứ Bảo một người đi. Bản thân tiếp tục đón xe phản hồi nội địa. Ở trên đường, Diệp Thiếu Dương dùng xe tải máy sạc điện cho điện thoại di động. Mở điện thoại di động lên sau đó, chứng kiến một đống vi tín cùng tin nhắn ngắn nhắn lại. Đều là Chu Tĩnh Như, Tả Vũ Tinh, Trương Tiểu Nhị, Lão Quách các loại gửi tới. Đều là ân cần thăm hỏi, cũng không có chuyện gì. Nhuế Lãnh Ngọc cũng phát mấy cái. Diệp Thiếu Dương từ đầu nhìn một chút, đại ý chính là sư phụ bệnh nặng, không đi được, không thể đi trước Tây Vực, khiến hắn xong việc sau đó cùng với nàng liên hệ. Diệp Thiếu Dương lập tức trở về điện thoại đi qua, mới vừa vang một tiếng liền chuyển được. Thiếu Dương, ngươi như thế nào đây? Trong thanh âm mang theo nồng nặc thân thiết, chợt nghe thấy Nhuế Lãnh Ngọc thanh âm. Diệp Thiếu Dương cảm thấy hết sức thân thiết, ta mới từ Róc Bạc đi ra. Hết thảy đều tốt, mọi người cũng đều không sao. Lúc nói những lời này, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến Ngô Gia Đạo, bất quá Nhuế Lãnh Ngọc còn không biết hắn, vì vậy không có nói, dự định trở lại theo nàng từ từ nói. Lúc đó không phải nói hảo hành động chung, ngươi làm sao không tìm đến ta? Đầu kia dừng một chút, nói, sư phụ ta bệnh nặng, ta lo lắng để cho người khác chiếu cố, liền không có đi qua tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, nói, tình huống thế nào? Nhưng thật ra không có quá lớn sự tình, ngươi không cần lo lắng. Diệp Thiếu Dương lúc này đưa ra muốn đi thăm lão nhân ra ý tứ. Ở đến Róc Bạc trước khi, một cốc đại sư liền bệnh. Lúc đó bản thân có việc trong người, cũng không tính, hiện tại sự tình kết, chính hắn một phê chuẩn con rể làm sao cũng phải đi thăm một cái lão nhân gia. Nhuế Lãnh Ngọc do dự một chút, cũng đồng ý, cúp điện thoại, Nhuế Lãnh Ngọc cho hắn phát cái địa chỉ. Diệp Thiếu Dương đón xe đến ô thành phố, thuê phòng hào hào tắm rửa, sau đó ngủ mười mấy tiếng. Sau đó khiến Nhuế Lãnh Ngọc giúp đỡ đặt hàng vé máy bay. Bay thẳng Hạ Môn, từ trong sân bay đi ra, Nhuế Lãnh Ngọc đang chờ hắn. Sắp tới tháng 10 Hạ Môn, vẫn là nóng bức bất kham. Nhuế Lãnh Ngọc mặc một bộ hắc sắc quần dài, trên mặt thủ sẵn một bộ thật to kính mát, nhìn qua rất khốp, rời thật xa thấy nàng. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên lúc hưng phấn khó tự kiềm chế. Đi nhanh tới, vốn có muốn cùng nàng mang đến ôm, thế nhưng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn qua tinh thần có chút không được. Vì vậy bỏ đi ý niệm trong đầu, cười với nàng cười, Nhuế Lãnh Ngọc tháo xuống kính mát, đối với hắn cũng cười cười, cười có chút miễn cưỡng. Diệp Thiếu Dương hoài nghi nàng là ràng buộc một cốc đại sư bệnh tình. Tâm tình không tốt, cũng không hỏi nhiều, ở của nàng dưới sự hướng dẫn đi ra sân bay thông đạo. Ngày hôm qua công chúng hào dãy số phát sai, phát thành cá nhân ta vi tín. Mọi người đừng thêm a, mọi người thăm dò công chúng hào, nhớ kỹ là được chúng hào. Chin Gip 5, luận án đổi vào hôm nay phát, tiến nhập chương mới, cấu tứ không đủ, sở dĩ ngày hôm nay phát hai chương, tha cho ta hào hào cấu tứ một phen. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.